Chương 1514, thả điểm ba đậu, ba đậu, thực vật, rổ tổng mù gì cả tật là một loài thực vật có hoa phần hai độc luyến. Thu Vũ mỉm cười, đem dưới người một bả kim tệ thu vào bã lỗ của mình. Ninh Khả, ta là một cái đặc biệt theo tình người, cũng là một cái không quá giảng đạo lý người. Nói thật, nếu như không có Lẳng Lặng, không có cây ớt, mà là ta cùng ngươi nói yêu thương nói, chúng ta có thể sẽ thường thường khắc khẩu, bởi vì ta cái tình quá mạnh mẽ, thương người, cũng không hiểu được để cho người khắc. Cho nên, ta không thích hợp làm bạn gái của ngươi, càng không thể nào làm ngươi lão bà. Không biết vì sao, tại chỗ có người trước mặt ta đều có thể kiên cường, duy chỉ có nghe xong độc luyến Thu Vũ, đặc biệt tuyệt tình, ta sẽ nhịn không được, khả năng. Cái này như cu nở dê là một người đàn ông đứa bé đối mặt chị ruột của mình, hoặc là từ mẫu thời điểm cảm giác giống nhau đi, các nàng cưng chiều lấy hắn, hầu như chưa từng cở trách quá hắn, thậm chí ở ba ba đánh hắn thời điểm, còn có thể dùng chính mình thân thể đi che chở hắn. Cậu bé cũng giống như vậy, ba ba đánh như thế nào hắn, mang hắn, hắn đều sẽ không khóc, có thể duy độc có một lần hắn làm nhất kiện chuyện sai lầm, tỉ tỉ hoặc là mụ mụ cũng không nhịn được nữa. Rốt cục cở trách một lần hắn một câu, hắn biết bạo phát thức khóc lên. Ta, là thuộc về cái này một loại tình huống. Cho nên, nước mắt căn bản không có chống đỡ điểm vi, lập tức bừng lên. Tỷ tỷ, ngươi không quan tâm ta độc luyến Thu Vũ là một cái để ý tình cùng cảm tình cùng tồn tại người. Đừng xem ở khác mặt người trước kiên cường, ở trước mặt ta cũng rất yếu đuối, đặc biệt không nhịn được nước mắt của ta. Cho nên, chứng kiến ta rơi lệ, nàng cũng không nhịn được. Chỉ có thể nghiêng đầu qua, không nhìn tới ta, Ninh Khả, thật xin lỗi, tỷ tỷ nói sai, ngươi biết không tỷ tỷ thật vất vả mới tìm được ngươi, mới có cùng ngươi quen biết nhau, ta không có khả năng ly khai ngươi trừ phi ta chết. Ta quật cường nói, ngươi chết, ta với ngươi cùng chết, ta tuyệt đối sẽ không sống một mình ốc, Lẳng Lặng cùng cây ớt làm sao bây giờ có một thứ tình yêu, căn bản là không có cách phân cách, ngươi biết không ta nước nở nói, ta chính là cái loại này đặc biệt từ tư người. Ta không cho phép bên cạnh mình bất kỳ một cái nào người yêu gặp chuyện không may. Độc luyến Thu Vũ im lặng không lên tiếng, vẫn luôn đưa lưng về phía ta chảy nước mắt. Qua không lâu sau, ta đột nhiên cảm giác cánh tay một hồi ấm áp, vừa nghiêng đầu, phát hiện Tiểu Tĩnh đã khóa ở cánh tay của ta, nhìn nữa độc luyến Thu Vũ bên người, cũng nhiều Tiểu Lạc Tiêu. Tiểu Lạc Tiêu miệng môi cắn chặt, không nghe được các ngươi nói, chỉ thấy hai người các ngươi đều khóc, tỉ tỉ, ca ca, vì sao Tiểu Tĩnh khoát tay nói. Cây ớt, đừng hỏi, liên quan tới bọn họ tỉ đệ tất cả bí mật, ta đều sẽ không đi hỏi. Ta nói, còn có 7 phút, tiếp theo 3 liền đấu võ, chúng ta trở về đi không trở về, ở chỗ này một hồi đi, ca ca Tiểu Tĩnh đỡ ta, đem ta thuận ở tại trên đất cùng ta cùng nhau làm xong. Tiểu Lạc Tiêu cũng đỡ độc luyến Thu Vũ ngồi xuống bên cạnh chúng ta. Chúng ta 4 người người cùng nhau nhìn xa xa mặt trời chiều ngã về tây, khô đằng cây giả, không nói được một lời. Trong lúc bất chợt, Tiểu Tĩnh than thở, chúng ta đều là người nghèo, nghèo chỉ có được lẫn nhau mà thôi. Đều nghèo như vậy, có chút nữ lưu manh còn muốn khi dễ ta, còn muốn cho ta khổ sở. Ta nù nù miệng. Chính là bởi vì nghèo, mới có thể nghèo cực sinh điên. Độc luyến Thu Vũ phản kích nói, không phải khi dễ người nào ta nổi giận, một bả nắm được độc luyến Thu Vũ mặt, ngươi lại khi dễ một cái thử xem độc luyến Thu Vũ cũng nắm được mặt của ta. Liền khi dễ chết ngươi lão lưu manh, ngươi về sau phải nghe ta, còn dám ngỗ nghịch ta, nhìn ta làm sao thu thập ngươi, nói cho ngươi biết, ra người sofa cũng không chỉ có hùng tình mới có thể làm ngươi thử xem, ngươi xem không phải vặn nát vụn mặt của ngươi Tiểu Tĩnh. Cung Tiểu Lạc Tiêu trên mặt toát ra mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu, được, lại bắt đầu. Ta và độc luyến Thu Vũ song song đứng lên, rút kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng chỉ vào đối phương. Ta nói, lão gia hỏa, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngày hôm nay ta muốn với ngươi thanh toán một chút ngay con, ngươi cũng nghe được rồi, ngày hôm nay ta cũng phải cùng ngươi muộn thu nợ nần như vậy đi, chúng ta đánh cuộc một lần được, cá thì cá độc luyến Thu Vũ hung tợn kiếm chỉ viên phương, nhìn không, đệ nhị ba quái vật, liều mạng số lượng, người nào giết nhiều, về sau nghe ai đấy ha hả, ngươi đây là tự rước lấy nhục hừ hừ, ngay con, đừng như vậy sớm kết luận. Đừng xem ngươi bây giờ huyên vui mừng. Tương lai để cho ngươi kéo danh sách lão lưu manh, ngươi thực sự là hầm cầu xuất bản tử, su từ một đống ít nói nhảm, có dám hay không đi dám, có gì không dám ta trực tiếp điều tra hệ thống menu, đem biên tập khí mở ra, thiết trí một cái đơn giản máy định giờ. Tiếp theo 3 nhất định là ác ngộng cấp quái vật, một cái một phân, hết hạn khi đến 1-3 giết hết, xem ai giết chết nhiều nếu như trả B, chuẩn B coi là 100 phân, đang giai tiên cấp, người nào đánh chết, coi là 500 phân, không thành vấn đề. Đi Độc Luyến Thu Vũ cười lạnh nói, tốt, ngươi chờ thua đi ta. Và Độc Luyến Thu Vũ vừa gọi rầm rĩ, nhất thời đưa tới một mảng lớn vây xem quần chúng, lấy cả Puxino cùng Huyết Diệt dẫn đầu, lấy Tuyển Cận cùng Lạc Lam vì đôi đám này cao thấp ác ôn lại khuyến khích bắt đầu mọi người, bắt đầu lấy lòng rời tay. Lạc Lam hô lớn, tới tới tới, mua tỷ tỷ thắng bắt đầu đặt tiền cuộc. Tuyển Cận nói, mua ca ca thắng được cũng bắt đầu đặt tiền cuộc, tiền vốn không thể thiếu với 100 kim tệ ta. Và Độc Luyến Thu Vũ một người nắm được Tuyển Cận nửa bên mặt, nhai con, chỉ ngươi ca ta chỉ đáng giá 100 kim tệ sao? Tuyển Cận lệ rơi đầy mặt, cầu xin tha thứ, ô ô, ta đặt tiền cuộc 50.000 kim tệ, hai người các ngươi mỗi bên mua phân nửa, chúng ta lúc này mới bỏ qua bụng đen tiểu la lị, hừ hừ, coi như ngươi thức thời phỉ nhi. Than thở, đây cũng là cái nào một màn a, kéo xong những thứ này chuyện tào lao, quét rác đoàn cũng đánh xong kết thúc công việc, nếu không nói, tất cả mọi người tờ mờ giờ yêu thành chiến trong quái vật, kinh nghiệm là gấp đôi, tỷ lệ rớt cũng là gấp đôi, bình thường một cái 270 cấp ác ngộng cấp quái vật cũng đã đủ mập, có thể rơi không sai biệt lắm 80-100 miếng kim tệ, hiện tại khen ngược, một cái hàng có thể rơi 160 miếng tả hữu kim tệ, cái này 10 triệu quái vật chung vào một chỗ. Bốn đại thương hội kim khố đều tờ mờ giờ lấp đầy, hơn nữa, cái này 1-3 quái vật còn rơi mất không ít thiên cấp trang bị, đều là 230 cấp tả hữu sử dụng đẳng cấp, thuộc tính phi phạm. Chúng ta cũng không bá đạo, nên chúng ta, nhặt, không phải chúng ta, liền đụng cũng không đụng, có chút đã qua nhặt làm lạnh, vốn là chúng ta trang bị, chúng ta cũng đều nhường cho không ít dũng mãnh đoàn đội nhỏ, dù sao, nhân gia chuẩn bị tiền không dễ dàng. Chúng ta là súng kiếp đại pháo cổn thạ cờ dồn lỉnh sở tổn khúc cây một trận của ngoanh, nhân ra nhưng là dùng huyết nhục chi khu ở gánh. Một cái 221 cấp chiến cuồng dòm một cái mới vừa qua nhặt làm lệnh thiên cập xì hung giáp, làm sao cũng nghiêm chỉnh đi tới, nhưng là phía sau, hắn tiểu cô nương nhưng ở ý vị rực dây hắn, lao công, ngươi qua nhặt đi, sợ cái gì, nhân ra cũng không cần chiến cuồng người chơi chép miệng, cái này không phải nhân ra từ bỏ. Là nhân gia tứ đại quân đoàn làm việc phúc hậu, không chiếm mà thôi, lao bà, ta không thể làm loại này đối lý chuyện. Lúc này, ta vừa vặn đi ngang qua, một tay lở ỉ xì hung giáp kể cả chính mình mới nhặt một cái hộ tống túc cùng nhau, cố gắng nhét cho cái này huynh đệ, bạn thân, ngựa ỉ xì hung giáp cùng hộ tống túc vẫn là địa cấp, nhanh lên thay đổi đi phi ca, cái này quá ngượng ngùng ta cười, đột nhiên một bả nắm ở người anh em này bả vai. Đem hắn từ hắn tiểu cô nương trong tay ngạnh sinh sinh đích đoạt lấy, cảm thấy không có ý tứ đi, mang theo ngươi đàn bà cùng ca cùng đi, về sau cùng ca hô nở tiểu cô. Nương thấy choáng, lão công, phi ca thực sự là thuần gia môn chiến của người chơi mặt đỏ tới mang thai, ta vẫn cho là phi ca là một truyền thuyết, không nghĩ tới, ngày hôm nay nhìn thấy phi ca thật đúng là tờ mờ giờ là một truyền thuyết, ca, ta về sau liền cùng ngươi lăn lộn. Ta cười ha ha một tiếng. Một tay lấy chiến cuồng giao cho đối diện lịch hiểm ác ôn, gậy gộc, thu hắn mẹ của hắn nhóm, thuộc về băng băng, ha ha ha. Lịch hiểm ác ôn cái này thô nhân trên mặt đều toát mồ hôi lạnh, ca, hôn. Này ngươi lao bá đạo, lao đáng dạng, huynh đệ lao chịu ngươi cút đi, lao tử không phải cáo cơ. Lịch hiểm ác ôn thổ huyết bại lui. Di tất ở một bên cười khẽ, đều nói phi phàm cường đại, thì ra chính là chỗ này mạnh mẽ lên, tiểu phi, ngươi thật có một bộ. Ta cười không nói. Ta cái này cách làm rất nhanh cũng đem rất nhiều sinh mặt mũi tâm bao lại, rất nhiều độc thân người chơi tại chỗ biểu thị muốn gia nhập phi phàm. Chỉ tiếc, chúng ta có dư danh ngạch không nhiều lắm, bị pháo hoa tuy đẹp, vương hoa đông cùng kiếm ca vân phong cái này ba khối đoán đoạt đi rồi không ít sinh ý, để cho ta thật lấy làm đau lòng. Cho nên ta quyết định, chờ bọn hắn tới ăn nướng thời điểm, hướng bọn họ đồ uống bên trong nhiều thả điểm ba đậu, thực vật. Rổ tổng mụ gì cả tất là một loài thực vật có hoa trong họ đại kích phấn, kéo chết cái này ba thằng nhãi con rất nhanh, hệ thống tiếng chuông lần nữa chấn động tại Trung Quốc khu vùng trời quốc gia Len Ken thế giới thông cáo, Minh Hổ quân đoàn binh lâm thành hạ, đệ nhị ba quái vật sẽ tại 30 giây phía sau đạt được, số lượng vì 20 triệu, Minh Hổ quân đoàn 4 kỵ. Tướng sẽ xuất hiện ở đệ nhị ba quái vật bên trong, mời các người chơi cẩn thận ứng đối khá lắm, số lượng này tốt xấu phồng một điểm không phải, cư nhiên tăng con mẹ nó gấp đôi hơn nữa, cái gì chó ma bốn kỵ tướng cư nhiên soát đi ra, xem ý tứ chắc là phẩm cấp không thấp hàng khi ta đem đồ bỏ bốn kỵ tướng tin tức nói cho dì tật sau đó, dì tật đầu tiên là sững sờ, sau đó chợt cười lên. Nàng như thế cười, ta có chút trượng hai hòa thượng sờ không đầu óc, muốn nói dì tật có thể vẫn đều là cực kỳ nghiêm chỉnh, ngày hôm nay một không đứng đắn. Ta làm sao còn có điểm không thích đứng đâu dì tật, ngươi cười cái gì chứ nói ra chia sẻ một chút thôi dì tật lau bật cười nước mắt nói, ha ha, muốn nói thiên hổ ngôi sao hẻo lệ quả sở cũng định có ý, ngươi biết không cái này không phải đồ bỏ bốn kỵ tướng, vốn là 12 kỵ tướng, chỉ bất quá chúng nó cực kỳ bi kịch, lần trước cùng quân đoàn đánh tao ngộ chiến thời điểm, bị ta ném bay 6 cái, bị mạ nụ ngươi giết một cái ha ha, hiện tại hắn lại còn nói là bốn kỵ tướng. Thực sự là cười ngạo ta mạ nủ hạt cười to nói, không sai, không sai, còn có một cái bị bờ dọc chặt thành thịt hổ sương sườn. Ha ha ha mạ nủ hạt cái này không có tim không có phổi mánh khỏe nói xong câu đó, chính mình cảm thấy không có gì, nhưng là ta và dì tật đều nhíu mày lên, hoàn toàn chính xác, không đề cập tới còn tốt, nhắc tới bờ dọc, ta và dì tật, tâm lý đều mơ hồ làm đau. Dù sao, đó là chúng ta hai tâm phúc cái tướng, cũng là hảo huynh đệ của chúng ta, hảo đại ca. Ta nắm ở dì tật bả vai, an ủi, e rằng, ta còn có thể gặp được bờ dọc một mặt. Có người nói bờ dọc sau khi chết, linh hồn chắc là ở minh vực chấn hồn trong tháp. Nếu có một ngày như vậy, ta có thể chứng kiến bờ dọc, ta nhất định sẽ đem hắn linh hồn cứu ra, nghĩ biện pháp giúp hắn trọng tố chấn thân, làm cho hắn sống lại. Dì tật nhất thời hai mắt lóe ánh sáng, đây là thật sao?